Tầng đầu địa ngục, chương 37, góc truyện audio.com. Không, không phải em, tất cả những người dự cuộc học tập chính trị buổi tối này đều nóng ruột muốn được ra sớm để về nhà. Họ đều đi ra khỏi nhà họ vào lúc 7 giờ hoặc 8 giờ sáng nay để hấp tấp đến những trạm xe lửa. Trạm xe buýt đón xe đi đến đây. Và bây giờ họ biết chắc họ không thể nào về được đến nhà họ trước 9 giờ 30 tối. Shimoka còn nóng ruột mong cho cuộc học tập này sớm chấm dứt mặc dù đêm nay nàng ở lại viện làm nhân viên trực nhật và nàng không phải bận tâm với việc đón xe về nhà. Những làn sóng sợ hãi và sung sướng theo nhau dồn dập đến trong nàng và hai chân nàng run run. Hai đầu gối nàng yếu như khi nàng say ham panh. Cuộc hẹn ái ân giữa nàng với Nesshin sẽ đến trong vài giờ đồng hồ nữa. Nàng không thể để cho giây phút quan trọng nhất đời nàng trôi qua một cách cẩu thả. Không chuẩn bị, chính vì vậy nên cách đây hai ngày nàng mới không gặp Nesshin và hẹn chàng đến hôm nay. Suốt ngày hôm qua và cả nửa ngày hôm nay nàng chuẩn bị như người sắp đi dự một đại lễ. Nàng ngồi ngay bên cạnh bà thợ may để thúc giục bà này hoàn thành cho nàng chiếc áo mới. Chiếc áo thật đẹp, nàng đã tắm thật lâu, tắm toàn bộ trong cái bồn thiếc để gần chật cả căn phòng nhỏ xíu của nàng ở Mạc Tư Khoa. Đêm qua, nàng đã để ra nhiều giờ để uốn tóc trong những chiếc kẹp và sáng nay. Nàng mất nhiều giờ nữa để mở kẹp, chải tóc trước gương, nàng nghiêng mặt nhìn nàng trong gương, cố gắng tìm những góc cạnh để có thể nghĩ rằng nàng cũng có những nét đẹp. Quyến rũ, nàng nghĩ nàng sẽ gặp Nesshin vào lúc 3 giờ trưa, ngay sau đó nghỉ trưa. Nhưng vào giờ đó nàng không thấy chàng đến, rồi nàng bị gọi gia nhập vào một toán kiểm soát những bộ phận rời trong các phòng thí nghiệm. 6 giờ tối nàng trở lại phòng âm thính nhưng vẫn không thấy clip. Rồi nàng phải dự cuộc học tập chính trị này. Suốt một ngày dài, nàng hay biết rằng trong ngày chủ nhật hôm qua, clip Nesshin đã được đưa đi gặp vợ, người vợ mà suốt một năm dài vừa qua chàng không được gặp. Nhờ thân hình nhỏ bé, Shimoka dễ dàng tìm được một chỗ ngồi chìm mất trong hàng ghế đông người nhất. Nàng cảm thấy hai má nàng mỗi lúc một nóng hơn mỗi lần nàng nhìn lên đôi kim của chiếc đồng hồ điện treo trên tường. Sau 8 giờ, nàng sẽ được gần clip. Cuộc học tập nặng nề rồi cũng tan. Mọi người vội vã ra về. Đến phút cuối cùng, Shimoka cảm thấy hết can đảm. Nàng chần chừ mãi với việc đi tới chỗ hẹn gặp người yêu. Mãi tới 8 giờ kém 2 phút, trái tim đập liên hồi. Mặc dù những lời khen chiếc áo đẹp do những bạn đồng nghiệp thốt ra đã đem lại cho nàng thêm nhiều can đảm. Shimoka mới bước vào phòng âm thính. Những tù nhân làm việc buổi tối ở đây đã đệ nạp những hồ sơ, tài liệu để cất vào tủ sắt. Bàn làm việc của clip nổi bật lên. Chàng không có ở đó. Tại sao chàng không nhớ? Chàng đi đâu? Ngọn đèn bàn vẫn bật sáng. Chàng đã nộp những tài liệu để cất đi nhưng nàng thấy có một điểm khác thường. Những giấy tờ trên bàn chàng chưa được xếp dọn gọn gẽ như mọi tối. Một tập san khoa học của Hoa Kỳ còn mở rộng trên bàn. Phải chăng đây là ám hiệu của chàng để riêng cho nàng? Anh sẽ trở lại ngay. Trung tá Royman đưa cho nàng chìa khóa phòng và cục xi dùng để gắn cửa. Đêm nào các cửa phòng thí nghiệm cũng phải niêm phong. Nàng thấy tối nay Trung tá Royman có vẻ âu sầu. Serafima Vitalievna đêm nay có trực ư? Ông ta hỏi nàng câu đó trong lúc ông mặc áo ngoài và đội mũ. Một hồi chuông điện dài vang dội trong những hành lang và tất cả những căn phòng trong viện. Những người tù cuối cùng ra khỏi phòng. Shimoka, với nét mặt nghiêm trọng, đi đi lại lại trong phòng. Những khi nàng không mỉm cười như thế, nàng để lộ vẻ nghiêm khắc và không chút hấp dẫn. Nét xấu chính trên mặt nàng là sống mũi quá dài, quá nhọn của nàng. Bây giờ chỉ còn có một mình nàng ở đây. Bây giờ là lúc chàng phải đến. Shimoka đi khắp phòng, hai bàn tay khổ sở nắm chặt lại với sự bất lực. Nàng vừa phát giác ra một sự ngẫu nhiên tai hại. Những tấm màn vẫn che những khung cửa sổ phòng này hôm nay được tháo xuống đem đi giặt. Cả ba khung cửa sổ đều trần trụi. bất cứ ai đứng ngoài bóng tối ngoài sân cũng có thể nhìn rõ khắp cả phòng này. Trừ một khoảng nhỏ cuối cùng, đó là chưa kể tháp canh ở đầu bức tường kia, người lính canh trên đó nhìn rõ mọi vật, mọi người trong phòng này. Nàng có nên tắt hết đèn trong phòng không? Tắt thì được nhưng lỡ có người đi qua, tò mò vì chuyện có nhân viên trực trong phòng mà phòng lại tối om thì sao? Không sao, không cần tắt đèn, mặc cho thiên hạ nhòm ngó. Nàng và Glip vẫn có một chỗ kín đáo không ai thấy được. Đó là phòng ghi âm. Simoka đi tới đứng dựa vào khung cửa căn phòng nhỏ xíu này. Nàng nhắm mắt lại, lát nữa, nàng sẽ không tự ý bước vào đây. Chàng sẽ ôm nàng, kéo nàng, bồng nàng vào, do những cô bạn gái đã có kinh nghiệm của nàng kể lại. Simoka đã biết sẽ có những gì xảy ra, nhưng đó chỉ là hình ảnh mơ hồ, cơn xúc động trong nàng mỗi lúc một tăng, hay gò má nàng nóng rát như bị hơ lửa, cái mà nàng giữ gìn quá lâu nay trở thành một gánh nặng mà nàng cần bỏ đi. Nàng ao ước nàng sẽ có một đứa con với Glip, nàng sẽ đi làm nuôi con chờ đợi ngày chàng ra khỏi tù. Chỉ có 5 năm nữa thôi. 5 năm ngắn ngủi, những bước chân đi vững chắc, nhanh mau của Glip vang lên ngoài hành lang. Simoka vội đi về bàn nàng, ngồi xuống ghế, tay cầm cây vặn đinh vít. Nàng nhìn xuống dàn máy radio đặt sẵn trên bàn như nàng đang bận rộn làm việc. Nesin đóng nhẹ cánh cửa để tiếng cửa đóng khỏi vang trên hành lang. Chàng nhìn ngay thấy Simoka cúi mặt trên bàn như một con chim nhỏ. Chim cút, đó là danh từ âu yếm chàng vẫn gọi nàng. Nesin đi thẳng tới chỗ nàng. Chàng tới để nói với nàng những lời chàng phải nói. Chàng tới để lạnh lùng và tàn nhẫn giết nàng. Simoka ngẩng lên nhìn Glip với đôi mắt rực sáng yêu đương. Toàn thân nàng lạnh giá ngay lập tức. Nét mặt Glip lúc đó không phải là nét mặt của người đàn ông đến để yêu đương. Cho đến lúc này Simoka vẫn tin chắc khi vào đến phòng, Glip sẽ hôn nàng và nàng sẽ chống cự. Không phải nàng không chịu mà vì sợ người lính gác trên tháp canh nhìn thấy. Nhưng chàng không nhào đến ôm nàng như nàng tưởng. Chàng là người đầu tiên lên tiếng nói. Giọng càng nghiêm trọng và buồn rầu. Cửa sổ không có màn che. Anh sẽ không đến gần em quá. Chàng đứng ở bàn làm việc chàng. Hai tay chống lên mặt bàn, nhìn về phía nàng như ông quan tòa. Nếu không có ai đến làm phiền chúng ta, anh với em có đủ thì giờ thảo luận một chuyện quan trọng. Thảo luận, Simoka ngơ ngác hỏi, nàng quay mặt nhìn Glip trong lúc chàng ngồi xuống bàn. Có sự việc vừa xảy đến với chàng mà nàng không hay biết. Sự việc này chắc là liên hệ với vụ viện trưởng Yakanov gọi chàng lên văn phòng tối hôm thứ bảy. Chàng sắp đi khỏi đây, nhưng tại sao chàng lại không tới hôn nàng? Cổ họng Simoka nghẹn lại khi nàng hỏi. Có chuyện gì, yên lặng như chết bao vây họ. Không một tiếng động nào từ ngoài vang tới họ. Simoka anh không thể giấu không nói cho em biết. Nàng chờ đợi, anh có lỗi với em. Anh đã hành động thiếu suy nghĩ. Nàng vẫn không nói. Hôm qua anh gặp vợ anh. Hôm qua anh được đi thăm. Simoka rúm người lại trong lòng ghế. Thân hình đã nhỏ bé của nàng càng thêm nhỏ xíu. Sao anh không cho em biết trong ngày thứ bảy? Giọng nàng lạo xạo như tiếng thủy tinh vỡ vụn. Simoka em nghĩ rằng anh có thể giấu em một chuyện như thế sao? Tại sao không? Nàng nghĩ nhưng không nói. Mãi tới sáng qua anh mới biết. Thật bất ngờ, anh được họ cho biết một tiếng đồng hồ trước khi đi. Suốt một năm nay anh không được gặp vợ anh nhưng sau lần gặp nhau hôm qua. Anh thấy rằng, chàng nói khổ sở, khó khăn, và chàng biết rằng người đàn bà kia còn khổ sở, đau đớn hơn chàng vì những lời này. Anh chỉ yêu có một mình nàng. Em không biết có những gì đã xảy ra giữa vợ chồng anh. Khi anh ở trại tập trung, nàng cứu sống anh. Không có nàng, anh đã chết, nàng đã chết, nàng đã hy sinh tuổi xuân cho anh, nàng cho anh cả đời nàng. Em nói em chờ anh nhưng không thể được, anh phải trở lại với nàng, anh không thể không thể. Glip không còn có thể ngừng nói. Chàng đã nói rồi, chàng phải nói hết, nhưng người bắn ra phát súng không thể hối hận chạy theo níu viên đạn lại. Phát súng giết người đã trúng đích, nạn nhân đã chết, nói nữa hay ngừng cũng vậy thôi. Shimoka gục xuống trên bàn, nàng gục xuống theo nghĩa đen, mặt nàng úp trên bàn và tóc nàng xõa vào dàn máy vô tuyến vẫn còn đỏ đen. Clip nghe thấy những tiếng nức nở vang lên. Shimoka con chim cút của anh đừng khóc, xin em đừng khóc, chàng âu yếm nói, nhưng chàng vẫn ngồi xa nàng hai mặt bàn. Chàng vẫn không thèm xê dịch, nếu nàng phản ứng bằng cách dữ dội, sỉ nhục chàng đã thản nhiên bỏ đi, thoải mái, nhẹ người, nhưng sự yếu đuối không chút tự vệ của nàng làm cho tim chàng thắt lại vì hối hận. Đừng khóc, em đừng khóc, lỗi tại anh, hoàn toàn do lỗi ở anh đã làm em khổ nhưng anh không còn cách nào khác. Em bảo anh phải làm sao bây giờ? Chàng đau khổ khi thấy người đàn bà này khóc nhưng chàng cũng không sao có thể làm cho Nadia, vợ chàng, phải khóc. Sau cuộc gặp mặt Nadia hôm qua, chàng không còn có thể nghĩ đến chuyện ôm, hôn một người đàn bà nào khác, dù người đó có là người đàn bà chàng đã hẹn hò như Shimoka. Nàng khóc mãi và sau cùng, clip cũng ngừng việc yêu cầu nàng thôi khóc. Chàng đốt điếu thuốc lá và đi ra đứng bên cửa sổ nhìn trời đêm. Khi chàng quay lại, Shimoka mở lớn đôi mắt nhìn chàng. Mặt nàng giàn giụa nước mắt và nàng không lau đi, nhưng ánh mắt nàng rực sáng. Lúc ấy, đôi mắt nàng thật đẹp. Anh và vợ anh chưa ly dị ư? Nàng hỏi. Rõ ràng, và nàng đã hỏi đúng vào câu nàng cần hỏi. Clip sẽ không còn có trách nhiệm gì nữa nếu vợ chàng đòi ly dị. Trường hợp ấy thường xảy ra với các tù nhân. Hôm qua, Nadia cũng có nói đến chuyện ly dị nhưng chàng không nên nói lại với Shimoka. Không, chàng đáp nhưng cố không để cho Shimoka cảm thấy là chàng tránh nói đến tiếng ly dị. Vợ anh chắc là đẹp lắm. Với anh thì nàng đẹp. Shimoka thở dài, nếu nàng đẹp, nàng sẽ không chờ đợi anh. Shimoka không thể nào chấp nhận được quyền làm vợ của người đàn bà xa lạ nào đó mà nàng chưa hề gặp. Người đàn bà đó chỉ sống với Clip một thời gian nào đó thôi. Nhưng đã lâu lắm rồi. Đã 8 năm người đàn bà đó không ở gần Clip, không chia sẻ buồn vui với Clip, chắc chắn thì phải đi lại với nhiều người đàn ông khác. Không một người đàn bà trẻ đẹp nào lại có thể chịu đựng nổi 8 năm. Clip phải thuộc về nàng, về Shimoka, đêm nay, nàng có quyền làm vợ Clip, nàng sẽ không chờ anh đâu. Shimoka nhắc lại, lời nàng nói như mũi kim nhọn đâm vào tim Clip, nàng đã chờ trong 8 năm. Clip phản đối, nhưng bản tính lý luận của người khoa học trong chàng bắt buộc chàng phải nói thêm. Tất nhiên những năm cuối cùng là những năm khó khăn nhất. Shimoka đưa mu bàn tay lên chùi nước mắt. Nàng nhắc lại, thì thầm như nói một mình, nàng sẽ không chờ. Nesin nhún vai, quay lại nhìn ra những điểm sáng rải rác trong vùng trời đêm bên ngoài. Chàng cũng nói như người nói một mình, nếu nàng không chờ cũng không sao, điều quan trọng là mình không có lỗi. Đột nhiên, luồng tư tưởng lôi cuốn chàng, clip nói đều đều, Shimoka tôi không tự cho tôi là người tốt, khi nhớ lại những gì tôi đã làm. Như nhiều người khác đã làm, ở trên đất Đức, tôi thấy rõ tôi không phải là người tốt, lúc ấy, tôi không biết thế nào là tốt, xấu, tôi chưa hề nghĩ đến chuyện con người có thể làm những việc gì và không nên làm những việc gì. Nhưng từ ngày ở tù, tôi thấy, tôi biết, càng sống mất phẩm giá chừng nào, tôi càng thấy giá trị của con người nếu vợ tôi không chờ tôi. Nếu vợ tôi không chung thủy với tôi, cũng không sao. Không có gì thay đổi. Tôi sẽ chết vô ích ở Bắc Cực. Nhưng khi nào ta chết, ta được biết chắc rằng ta không phải là một thằng đều. Ta còn là một người. Đó là một điều làm ta hài lòng. Ta chỉ cần có thế mà thôi. Chàng có thể nói dài, nói lâu về đề tài trừu tượng này. Nhất là khi chàng chẳng còn chuyện gì để nói. Nhưng Shimoka không còn nghe bài giảng của chàng. Nàng đang kinh hoàng tưởng tượng đến cảnh thê thảm của đời nàng. Nàng sẽ về nhà tả tơi như cái mền rách, nằm vật xuống giường, chiếc giường trong nhiều đêm nàng ngủ với cảm giác có chàng nằm bên. Nàng đã chuẩn bị long trọng đến chừng nào cho đêm nay? Nàng đã tắm kỹ, đã thoa nước bông thật nhục nhã và cay đắng. Nhưng nếu một cuộc gặp gỡ chớp nhoáng diễn ra trong nửa giờ, với sự có mặt của nhân viên an ninh, có sức mạnh hơn cả một năm dài nàng ngồi cạnh chàng, hơn cả sự hy sinh của nàng, nàng đành chịu thua, đành bất lực. Nessin ngừng nói khi thấy rằng Simoka không nghe, và nàng không cần chàng giải thích, an ủi. Chàng lén nhìn lên đồng hồ, còn những 25 phút nữa mới đến 9 giờ. Simoka không thể bảo chàng đi đi, và Nessin cũng không thể bỏ ngay đi được. Mặc dù cả hai người cũng biết rõ là họ chẳng còn có gì để nói với nhau. Họ ngồi bên nhau vô ích và chỉ làm cho nhau thêm khó chịu. Những ngón tay vô hồn của Simoka vặn một nút điện trên dàn máy radio và tiếng nhạc bỗng tràn đầy gian phòng. Giữa tiếng đàn dây rền rĩ họ nghe tiếng hát ấm và nồng nàn của danh ca Obukhova. Không, không phải em là người tôi yêu. Nhan sắc em không làm tôi xúc động. Thật là lạ lùng, nhưng người ta cố ý hát lên bài này để làm tăng thêm nỗi đau khổ của Simoka. Nàng run rẩy lắng nghe. Tuổi trẻ qua đi, chúng ta mất hết, không còn gì. Không, không phải em là người tôi yêu. Nessin đến gần đưa tay ra định tắt máy. Nhưng với vẻ cương quyết hiếm có, Simoka nói lớn, đừng, mở lớn hơn đi, và nàng lại khóc, clip rung động, khẽ nói, em tha lỗi cho tôi. Không sao, Simoka can đảm gượng cười nhưng những giọt nước mắt vẫn rơi trên má nàng. Và lạ lùng thay, Obukhova càng hát, cả hai người cùng cảm thấy dễ chịu. 10 phút trước, họ xa cách nhau đến nỗi họ không còn đủ ý chí để chào từ biệt nhau. Giờ đây một cái gì dịu dàng tươi mát đã đến với họ. Khi nào chúng ta xa nhau, hãy hôn nhau, dù chỉ là chiếc hôn, rất nhỏ, không nghĩ đến việc người lính canh bên ngoài có thể nhìn thấy. Nessin cúi xuống, nâng mặt Simoka bằng hai bàn tay, hôn lên trán nàng, Simoka em đi rửa mặt đi, họ sắp tới xét tù đấy. Nàng giật mình, nhìn lên đồng hồ và hiểu. Đôi lông mày mỏng của nàng nhếch lên, như đến giây phút này nàng mới thật hiểu có những gì đã xảy đến với nàng tối nay. Ngoan ngoãn và buồn rầu, nàng đi tới bồn sứ có vòi nước ở cuối phòng, cách chương,